hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Hai việc, chương 190. Hai việc. Chuyện thứ nhất, nói, Bạch Phi trong tay có hai viên đường. Màu đỏ đường là dưa hấu vị, màu xanh lục đường là cái gì vị? Nhìn đến người đọc trả lời quả táo chanh quả nho trái kiwi dưa hami. Ân, này đó đều thực bình thường. Trả lời dưa hấu ra, có thể nói thực ăn ý. Ta thiết chí đáp án chính là cái này. Trả lời kẹo vị, vị ngọt, vi vi vị, thực giảo hoạt Nga tương đương trả lời rau cần vị, khổ qua vị, ta không biết nên nói gì. Trả lời ếch xanh vị đồng hài, thỉnh ngươi dừng bước, microphone cho ngươi, nói cảm tưởng hảo sao. Trở lên tương đương cảm tạ đại gia làm ta mở rộng tầm mắt. Khụ tương đương chuyện thứ hai, đại gia giúp ta lấy thư danh, ta đều xem qua, không thắng cảm kích, ta cùng quản lý cùng nhau chọn 10 vị tích cực tham dự tiểu bằng hữu. Thỉnh thêm hoạt động đàn 587.562.855. Ta phát cái bao lì xì lấy biểu tâm ý. Tiền không nhiều lắm. Thỉnh đại gia ăn căn kem tương đương dưới là danh sách. Mễ hồ ái miêu viên. Bị thiếu nữ chơi hư thú bông trò chơi. Ta doanh nguyệt thật đáng yêu. Hôm nay ta phát giận sao? Thánh thót, nữ chủ hôm nay làm yêu sao? Ngươi hảo. Thú bông trò chơi tiến hành khi, ai ít tiểu thiến bằng, ở thú bông trò chơi truy nam thần, cô đơn, chỉ số thông minh quá cao làm sao bây giờ, tham si, bệnh kiều thiếu nữ trò chơi nhân sinh, dạ vũ lưu vân, thú bông trò chơi bệnh kiều thiếu nữ không dễ chọc, bạch ngọc, ai tới cứu cứu kiểm sát trưởng chi thú bông trò chơi, dễ ngàn lạnh, thú bông trò chơi ngươi sợ sao cuối cùng. Ta hảo ái các ngươi Nga tương đương, buồn nôn, tấu chương xong, hết chương.